Chương 3. 173 trúng thưởng. Nay bảy cánh cửa trong, có một đầu thành thục kỳ sơ kỳ thượng cổ siêu cấp thánh thú. Tiểu Thái Tuế lại lạnh nhạt nói. Đao Vô Cực ánh mắt lúc này xoay tròn thần mã, ngươi biết thành thục kỳ sơ kỳ thượng cổ thánh thú đại biểu cái gì hàm nghĩa không? Đừng nói hắn cái này linh tôn cảnh người chơi không lại, coi như tới 10 cái tiên tôn cảnh, đánh giá QNZ huyền vô cùng. Ngươi không phải nói đùa sao? Tiểu Thái Tuế lắc đầu, một mặt ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ đùa với ngươi người đây biểu lộ. Hắn giọng nói lạnh nhạt nói, bất quá cái này thánh thú, tại nhiều năm trước chính mình tản bộ sau khi rời khỏi đây, cũng không trở lại nữa qua. Trừng phạt chi tháp bắt dư không đến khí tức của nó, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, QNZ vẫn luôn bỏ mặc nó bên ngoài tản bộ. Nói tóm lại, nay bảy cánh cửa trong, kỳ thực có một cái là không môn. Đao Vô Cực ánh mắt sáng lên, ai nha ta đi, phải không thế mà còn có rảnh rỗi cửa tốt như vậy. Đao Vô Cực tranh thủ thời gian lại từ đầu tới đuôi chạy một vòng nhìn một lần, cuối cùng do dự một chút, vẫn là quyết định đứng ở cái kia hoàng ban mèo to trước mặt. Đã nói là có thế đi ra ngoài tản bộ thánh thú, vậy khẳng định liền sẽ không là thực vật nha. Thực vật hệ muốn ma luyện thành thánh thú kia phẩm cấp, trừ phi là thánh mộc A, cái khác nào có cái kia khả năng. Thực vật hệ nhiều lắm là đạt tới thần thú cấp, bậc lực công kích cũng không tệ rồi, còn vọng tưởng đạt tới thánh cấp, không có khả năng, không có khả năng. Đao Vô Cực nhìn xem trên cửa đục khắc cái kia hoàng ban mèo to, từ mặt ngoài đến xem, hình như là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng trên thực tế có thể hay không căn bản chính là chỉ hung thú đâu, còn nữa Tiểu Thái Tuế mới cũng đã nói. Trong này thu không nhất định chính là trên cửa điêu đục cái kia hình tượng. Một phần vạn cái kia ba đầu ác khuyển, tiện tiện trốn ở cái này hoàng ban mèo to phía sau cửa, chờ lấy con mồi tự động đưa tới cửa, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn không được, hắn được phản xáo lộ tới mới đúng. Tục ngữ nói, vận khí thủy chung là cho chuẩn bị sẵn sàng người. Hắn quyết định Tiểu Thái Tuế gặp hắn lại phải thay đổi cửa, thực sự là không chịu nổi, trực tiếp ném ra ba đạo trường phong, đập vào trước mắt ba đạo trên cửa. Mặc Liên, Sâm, Đao Vô Cực trước mặt cửa đồng thời mở ra. Một cỗ hấp lực phân biệt sẽ ba người bỗng nhiên kéo chuyển vào trong. Ba người dương mắt nhìn về phía trước, cách lẫn nhau cửa, mặt bên trên lần lượt lộ ra lạnh nhạt, liền giật mình cùng biểu tình khiếp sợ đi ra. Đao Vô Cực vừa vào cửa liền nghe bên thai truyền đến một đạo chói tai ồm ồm âm thanh, suýt nữa bị một đạo lục sắc dịch nhờn phun trúng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đóa cao đến nóc nhà lớn hoa loa kèn, chính không có hảo ý nhìn chính mình đâu. Trong lúc đó cánh hoa mở ra, ồm ồm một tiếng lại phun ra miệng dịch nhờn. Kia lục sắc dịch nhờn bị Đao Vô Cực tránh đi, rơi trên mặt đất. Đao Vô Cực rất rõ ràng thấy được mặt đất bị dịch nhờn ăn mòn ra một cái động lớn. Cơ mờ nờ hắn nhịn không được há miệng chính là một trận mắng to. Kia Tiểu Thái Tuế thật đúng là không phải cái thứ tốt, thất đức ca trực tiếp đem hắn ném vào như thế cái phòng tử. Rõ ràng môn kia miệng điêu đục thú đồ là ôn thuần hoàng ban mèo to, nhưng mà trong môn đầu chờ đợi mình đúng là một đóa lớn hoa loa kèn. Thực sự là nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Về phần Sâm cùng Mặc Liên, trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Sâm rõ ràng lựa chọn chỉ lôi ương tiến vào. Hết lần này tới lần khác trong phòng là một đầu nút ở nơi hẻo lánh, tội nghiệp nhìn qua hắn hoàng ban mèo to mèo. Kia mèo to nhìn thấy có người tiến đến, lập tức liền dùng móng vuốt ôm đầu, dùng sức mài cọ lấy góc tường, một bộ đáng thương lại ủy khuất bộ dáng. Sâm nhìn qua nó sững sờ, khoe miệng không khỏi có chút giật một cái.